siêu cấp thiên phú, chương 174, lính đánh thuê, góc truyện audio.com. Ha ha ha, rốt cục thì thiên phú tu luyện cũng đã có đẳng cấp bằng với tiểu huyết. Bằng không thì có một chút mất mặt với tiểu huyết à. Dù sao thì mình cũng là chủ nhân, Diệp Thiên cười to nói. Đáng tiếc, hắn không có cách nào chia sẻ phần vinh dự này cùng với tiểu huyết. Bởi vì tiểu huyết đã ngủ say. Căn cứ theo tiểu huyết nói, nó đã sắp từ ấu niên kỳ thuế biến thành thiếu niên kỳ. Sau khi trở thành thiếu niên kỳ, thiên phú huyết mạch cấp hy nhật của nó mới bắt đầu phát huy tác dụng. Tốc độ tu luyện của nó sẽ nhanh hơn so với dĩ vãng không biết bao nhiêu lần. Thử xem tốc độ tu luyện của mình bây giờ là bao nhiêu. Diệp Thiên có một chút không thể chờ đợi. Diệp Thiên tiến vào mật thất tu luyện cao cấp. Uống một ngụm máu hung thú vương cấp, bắt đầu tu luyện thuật trùng huyệt tử huyết, oanh, thiên địa nguyên khí hơn xa so với trước kia tiến vào trong cơ thể. Đều được luyện hóa thành nguyên lực, phụ trợ Diệp Thiên trùng kích huyệt khiếu. Một ngày thời gian trôi qua, Diệp Thiên cảm ứng một phen, nói, tốc độ tu luyện tăng lên gấp 3 lần. Dựa theo tốc độ tu luyện trước mắt, một tháng mình có thể mở ra 45 huyệt khiếu. Dạng tốc độ tu luyện này quả thực là có một chút nghịch thiên. Nếu như tiến vào mật thất tu luyện đỉnh cấp mà nói, tốc độ tu luyện của hắn còn có thể gia tăng thêm. Nhưng ở trước mắt mà nói, Diệp Thiên đã vô cùng thỏa mãn với cái tốc độ tu luyện này. Tu vi của ta vẫn quá thấp, trong khoảng thời gian này vẫn phải cố gắng tu luyện, tăng tu vi lên một chút a, Diệp Thiên hạ quyết định. Ngày ngày trôi qua, Diệp Thiên ở bên trong mật thất tu luyện cao cấp mở ra từng huyệt khiếu. Lực lượng thân thể lấy một tốc độ không thể tưởng tượng tăng vọt. Quá trình tăng cường thực lực nhanh chóng này, khiến cho Diệp Thiên có cảm giác phát nghiện. Rốt cục, một tháng sau, Diệp Thiên lại mở ra thêm 45 huyệt khiếu, tăng thêm 45 không gian huyệt khiếu. Bây giờ tổng cộng hắn đã nắm giữ 63 không gian huyệt khiếu. Mà lực lượng thân thể của Diệp Thiên cũng không sai biệt lắm đạt đến 1.800 tượng. Lực công kích mạnh nhất đã đạt đến 1.296.000 tượng, tương đương với 1.3 long chi lực. Lực công kích của ta cuối cùng cũng đã bước vào cái ngưỡng cửa long chi lực này. Mặc dù cự ly so với kỷ lục 8.2 long chi lực của chiến phủ đại đế còn cách rất xa, nhưng cũng không tính là kém quá nhiều. Diệp Thiên đối với chuyện này vô cùng hài lòng, thiên phú sao chép lại có thể sử dụng. Diệp Thiên chuẩn bị đi dạo chơi gần tổng bộ Rong Binh quán chiến phủ. Vạn nhất gặp được chiến phủ đại đế mà nói, vậy hắn liền kiếm lợi lớn. Thế là, Diệp Thiên đi ra khỏi nhà, đi thẳng đến tổng bộ Rong Binh quán chiến phủ đi. Tổng bộ Rong Binh quán chiến phủ chiếm diện tích ước chừng 100 dặm. Có một lượng lớn vương cấp lui tới. Thậm chí ngẫu nhiên còn có thánh cấp ẩn hiện. Diệp Thiên đã đi dạo ở nơi này trọn vẹn 3 giờ. Nhưng lại không có cách nào đi vào tổng bộ Rong Binh quán chiến phủ. Bởi vì sau khi đến, hắn mới biết được tổng bộ Rong Binh quán chiến phủ không phải là ai cũng có thể đi vào. Chỉ có nhân viên nòng cốt cùng với lính đánh thuê cấp bạch ngân trở lên của Rong Binh quán chiến phủ mới có thể tiến vào. Mà hắn ngay cả là lính đánh thuê cũng không phải. Trước tiên đăng ký làm lính đánh thuê a. Dù sao thì tuyệt đại bộ phận người ở căn cứ Trung Hải đều làm lính đánh thuê. Sau này ta cũng phải đăng ký làm lính đánh thuê. Còn không bằng đăng ký sớm một chút. Địa phương đăng ký làm lính đánh thuê cũng không phải là ở tổng bộ Rong Binh quán chiến phủ. Mà là ở các phân bộ. Diệp Thiên đi đến phân bộ Rong Binh quán chiến phủ khu Kính Hồ. Tiến vào bên trong phân bộ, rất nhanh liền đăng ký xong thân phận lính đánh thuê, thu được một tấm lệnh bài lính đánh thuê cấp hắc thiết. Đẳng cấp lính đánh thuê được chia thành cấp hắc thiết, cấp thanh đồng, cấp bạch ngân cùng với cấp hoàng kim, mà mỗi cái cấp bậc lại được phân ra từ nhất tinh đến cửu tinh. Bây giờ hắn là lính đánh thuê cấp hắc thiết nhất tinh, là lính đánh thuê có đẳng cấp thấp nhất, nếu muốn tăng đẳng cấp lính đánh thuê. Vậy thì nhất định phải tiếp nhận nhiệm vụ, có một vài nhiệm vụ có yêu cầu đối với đẳng cấp của lính đánh thuê. Có một vài nhiệm vụ không yêu cầu đối với đẳng cấp. chỉ có yêu cầu đối với tu vi và thực lực. Diệp Thiên mặc dù chỉ là lính đánh thuê cấp hắc thiết nhất tinh, nhưng tu vi của hắn lại đạt đến vương cấp, có thể tiếp nhận được không ít nhiệm vụ tốt. Một mực khổ tu cũng không dễ, cảm xúc sẽ trở nên không ổn định. Diệp Thiên đọc một lượt qua các nhiệm vụ, nói không chừng có thể ở bên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sao chép được thiên phú không tệ. Nhiệm vụ có rất nhiều chủng loại, có nhiệm vụ bố trí trận pháp, có nhiệm vụ săn giết hung thú, cũng có nhiệm vụ dò xét địa đồ, thậm chí còn có loại nhiệm vụ tiến vào vết nứt không gian. Mà loại nhiệm vụ tiến vào vết nứt không gian, mỗi một nhiệm vụ đều có ban thưởng siêu cao, điểm tích lũy thu hoạch được cũng cực kỳ nhiều. Bởi vì dạng nhiệm vụ này quá mức nguy hiểm, đối với vết nứt không gian ngũ tinh, Diệp Thiên cũng biết một chút tin tức. Chợt nhớ lại, ở bên ngoài 70 vạn cây số phía tây nam của căn cứ Trung Hải Tây Nam có một vết nứt không gian ngũ tinh. Mặc dù không có cách nào phong ấn, nhưng lại bị các cường giả của căn cứ siêu cấp cưỡng ép đàn áp. Trong lúc nhất thời có thể áp chế được cái vết nứt không gian ngũ tinh này. Nhưng song phương lại giao chiến trăm năm ở hai bên vết nứt không gian. Có thời điểm nhân loại đánh vào bên kia vết nứt không gian. Có thời điểm lại bị đối phương phản công trở về. Tình huống hiện tại chính là nhân loại lại một lần nữa tiến đánh vào bên trong vết nứt không gian. Nhưng phạm vi khống chế ở thế giới bên kia chỉ là một vạn cây số. Còn tình huống ở bên ngoài một vạn cây số lại không hiểu rõ. Đây là toàn bộ tình báo mà Diệp Thiên biết được. Cái gọi là nhiệm vụ dò xét chính là xâm nhập ra bên ngoài một vạn cây số để điều tra nhiều tin tức hữu dụng hơn. Có thể biết rằng là nguy hiểm cỡ nào, bằng vào thực lực hiện tại của Diệp Thiên, hắn tự nhiên sẽ không đi tiếp nhận dạng nhiệm vụ này. Đột nhiên, có một loại nhiệm vụ đưa tới sự chú ý của Diệp Thiên. Nhiệm vụ phụ trợ thu phục hung thú, người tuyên bố nhiệm vụ, Tịch Nguyệt Thánh Nữ của Nguyệt Thần Tông. Yêu cầu nhiệm vụ, cường giả vương giả bảng, nắm giữ thiên phú khống thú từ cao đẳng trở lên, ban thưởng nhiệm vụ, một phần nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp tam đẳng hoặc là một tòa tu luyện mật thất đỉnh cấp. Có thể chọn một trong hai, hoặc là tiến hành thanh toán dựa theo tiền mặt, nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp tam đẳng. Diệp Thiên cảm thấy động lòng, hiện tại hắn đang tu luyện nguyên lực đoán thể pháp cao cấp. Ở đại căn cứ Ma Hải. Nguyên lực đoán thể pháp cao cấp đều là bí thuật tu luyện thiết yếu của các đại gia tộc. Mà đặt ở căn cứ Trung Hải, nguyên lực đoán thể pháp cao cấp lại quá bình thường. Có rất nhiều võ giả ngay từ đầu đã tu luyện nguyên lực đoán thể pháp cao cấp. Mà có không ít cường giả vương cấp tu luyện nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp. Cách chương.